5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, thần thần không phải dùng để làm việc nhà sống. Bên này, trên trấn thầy phong thủy liền ở bên này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Lôi mang theo Tô Thần đi trước mua đồ ăn, sau đó từ A Trắng dẫn dắt đi thầy phong thủy chỗ ấy. Đến chỗ ấy xem xét, hắc, người quen biết cũ, tiểu oa nhi nha, còn nhớ hay không đến Tề Gia Gia nha? Tô Thần trọng trọng chọn chút ít đầu, Tề Gia Gia là bác sĩ, ôi tiểu quay quay, trí nhớ thật không tệ. Đủ Ngọc sờ lấy Tô Thần đầu lúc này mới hiếu kỳ xem A Trắng cùng Hoàng Lôi. Có phải hay không ai ngã bệnh a? Hướng tới tiết mục quay phim tại ông cỏ thôn hắn biết rõ. Gần nhất lúc rảnh rỗi cũng đang nhìn tiết mục. Bất quá ngày hôm qua bởi vì có việc không thấy cho nên không hiểu rõ bọn hắn ý đồ đến. A Tráng cười hắc hắc. Đủ đại gia, chúng ta tới tìm ngươi xem phong thủy. Không phải muốn xây nhà trọ sao? Muốn cho ngài hỗ trợ tìm cái chỗ ngồi. Hải, liền việc này a. Thành, chờ chút a. Đủ Ngọc đi trong phòng lấy la bàn, 25 số 0, quay đầu phân phó người hỗ trợ. Trong tiệm, liền phất tay cùng mấy người rời đi. Tề Gia Gia, phong thủy là cái gì? Trong xe Tô Thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình hỏi. Phong thủy a, sớm nhất là táng sách, bên trong viết. Táng người, thừa tức giận vậy, tức giận thuận gió thì tán, dưới nước thì dừng. Cho nên gọi là phong thủy. Đủ Ngọc êm tai nói. Bất quá a, cái này sớm nhất thuyết pháp là ngón tay âm trạch. Âm trạch chính là ngón tay phần mộ. Chúng ta lão tổ tông a sớm đã đem phong thủy vận dụng cho dương trạch. Dương trạch chính là nhóm chúng ta ở phòng ở. Tiểu gia hỏa tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Tề Gia Gia, kia phong thủy thấy thế nào nha? Thần thần muốn học a. Kia cùng Gia Gia cùng đi đi dạo một vòng liền biết rồi. Tiểu Gia Hỏa lập tức nhu nhu hồi. Trở lại lấy. Tạ ơn Gia Gia. Ai, đứa nhỏ này thật ngoan. Vậy cũng không. Hoàng Lôi cười cười. Nhóm chúng ta lần này xây nhà trọ kinh phí cũng toàn bộ nhờ thần thần kiếm lời nha. Thần thần chính là cái nhỏ tài thần. Thần thần không có tiền. Tiểu Gia Hỏa vội vàng che ba lô nhỏ, bên trong là Hà Quýnh ngày hôm qua cho hắn 100 khối tiền. Đám người cười ha ha, Đủ Ngọc uống mấy ngụm trà, rất nhanh dẫn Hà Quýnh mấy người đi trong thôn chung quanh đi dạo. Xem xét địa thế, hắn bưng lấy la bàn vốn là cùng Tô Thần nói thấy thế nào la bàn. Tiểu Gia Hỏa nghe như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng nhìn thấy tiểu bàn bọn hắn tại bên dòng suối chơi. Nhớ tới ngày hôm qua làm kem ly, lập tức mang theo bọn hắn trùng trùng điệp điệp trở về sân nhỏ. Tiểu bàn ca ca, Hoàng bá bá làm kem ly cũng ăn ngon nha. Tiểu Gia Hỏa mở ra cửa sân, mời tiểu bàn một đám tiểu hài tử tiến đến. Mấy hài tử kia thường xuyên tại ngoài viện lắc lư. Hoàng Lôi đã sớm nhìn quen mắt. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến lập tức lên tiếng chào. Tô Thần cộc cộc cộc chạy vào. Hoàng bá bá, thần thần có thể cầm kem ly sao? Có thể nha. Hoàng Lôi đem trong tủ lạnh kem ly lấy ra, thuận tiện nắm một cái thìa sắt đưa cho Tô Thần. Lúc này mới phất tay. Đi thôi, cùng các ca ca hảo hảo chơi a. Tạ ơn Hoàng bá bá. Lý Ngọc dù sao cũng là Mặc Nhung trấn người, đối với ông cỏ thôn địa thế vẫn tương đối hiểu rõ. Hơi đi qua một vòng về sau liền tuyển cái địa phương lại lần nữa cầm lấy la bàn. Một hồi lâu lúc này mới không ngừng gật đầu. Liền nơi này, ta nhìn nhìn lại a. Hắn cúi người tra xét một cái thổ nhưỡng, lúc này mới xác định, nơi này không tệ. Hà Quýnh đại hỉ. Kia chúng ta có phải hay không hôm nay liền có thể động công? Kia phải trở về hảo hảo tính toán một cái đi. Được được được, nhóm chúng ta về trước phòng cây nấm. Lão tiên sinh mời tới bên này. Tống Đảng Đan hái xong đồ ăn vào nhà. Hoàng lão sư a, ngươi nhìn một cái, tiểu hài tử liền phải cùng tiểu hài tử chơi với nhau náo mới có thú đâu. Bọn hắn chơi viên bi cũng trò gian gì cũng có. Hoàng Lôi nhìn kỹ lại, hoắc, hàng này tiểu gia hỏa cũng không sợ ô uế quần áo. Đồng loạt tại đình nghỉ mát trên mặt đất nằm, mỗi cá nhân trên mặt cũng đặt vào một khỏa viên thủy tinh. Bọn hắn không ngừng bịp bợm làm biểu lộ. Rốt cục, khá là lớn tuổi Tiểu Vũ bằng vào Superman kỹ thuật đem viên thủy tinh đưa vào miệng lấy được thắng lợi. Hắn thỏa mãn bò dậy ăn một miếng đại biểu thắng lợi kem ly. Nhóm chúng ta lại đến. Hạc Quýnh cùng Đủ Ngọc tiến đến ngẩn người. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. May Tô Uyển cùng Tiểu Lục lên núi đi chặt cây trúc. Không phải vậy đoán chừng sẽ tức chết. Thần thần bạch y phục cũng thành đen. Tống Đảng Đan một mặt không quan trọng. Vậy thì có cái gì? Chúng ta thần thần có là quần áo đổi. Cũng không phải mua không nổi. Mưa đạn lập tức một mảnh ủng hộ âm thanh. Hoàng Lôi cảm khái một tiếng. Mua là mua được, a. Mấu chốt Tô Uyển cũng không phải ưa thích lãng phí người. Nàng mặc dù tuổi trẻ, giáo dục vẫn rất có một bộ. A, Tống Đảng Đan lần này có chút lo lắng. Kia thần thần muộn trên sẽ không phải nhường Tô Uyển áp lấy giặt quần áo a. Hắn mới 5 tuổi a. Thần thần ngày hôm qua không phải mình đều học xong giặt cái bình sao? Ta nhìn thật sạch sẽ. Tiểu hài tử làm chút đủ khả năng sống rất tốt. Tống Đảng Đan lại không tán thành. Vậy cũng không được. Thần thần là dùng đến sủng. Cũng không phải dùng để làm việc nhà sống. Không thành không thành. Muốn thật Tô Uyển để cho ta thần thần giặt quần áo. Ta nhưng phải nói một chút. Hà Quýnh nén cười. Đáng tiếc nha Đan Đan tỷ. Ngươi buổi chiều liền phải đi đi. Tống Đảng Đan nghe vậy lập tức đi đạo diễn tổ. Tiểu Vương a, ta bất kể, ta phải ở lại, chí ít lại ở một đêm. Hạc Kính cùng Hoàng Lôi xa xa nghe Vương Chính Vũ từng tiếng cầu khẩn cùng. Tống Đảng Đan nói dóc, cùng nhau cười trộm, thần thần không chơi nữa không chơi nữa. Mỗi lần cũng Tiểu Vũ thắng, kem ly đều sắp bị hắn ăn xong nha. Tiểu Bàn mặt quá béo, mỗi lần viên thủy tinh để lên liền lăn xuống tới, bởi vậy 10 điểm nhụt chí. Thần thần cũng thở dài lấy đứng lên. Kia Tiểu Bàn ca ca, nhóm chúng ta chơi cái gì nha? Chơi ném khối đá, đi bên dòng suối ném nhỏ khối đá. Tiểu Bàn tràn đầy tự tin nói, sau đó lấy lòng đi đến Tô Thần bên cạnh. Thần thần, nhóm chúng ta có thể hay không ngồi ngươi thuyền nhỏ nha? Vậy ta trước tiên đem kem ly ăn xong lại đi chơi. Mấy cái tiểu gia hỏa cấp tốc đem kem ly ăn xong, tại Tô Thần cường điệu xuống lại đi đem bát cùng thìa rửa sạch sẽ thả bát trong tủ. Lúc này mới như ông vỡ tổ xông ra sân nhỏ. Hoắc, cái này 4-5 cái đứa bé may mắn chưa đi đến phòng náo. Không phải vậy đến lật chơi. Hoàng Lôi bất đắc dĩ cười cười. Bọn hắn lại đi chơi cái gì à nha? Đào con run, vẫn là xem Tiểu Kim. Tống Đảng Đan nghi hoặc, cũng không thể đi bắt tôm hùm nhỏ à. Ai nha, cái này ta phải đi xem một chút. Nàng không kịp chờ đợi đứng dậy đi đến cửa sân. Hướng nơi xa xem xét lập tức 1.7 đùi vỗ. Ôi cái này hùng hài tử. Đi bên dòng suối nhỏ làm gì vậy? Hà Quýnh nghe vậy hiếu kỳ tại tường viện vừa nhìn xem. Đi theo sau sơn động bên kia hô một tiếng. Tiểu mãng, thần thần đi mép nước rồi ngươi đi xem một chút không? Tống Đảng Đan núp ở sau lưng của hắn. Tiểu Hà a, ngươi nói như vậy Tiểu mãng có thể nghe hiểu. Nghe không hiểu không quan hệ. Tiểu mãng bị kinh động ra cái thứ nhất. Tìm chính là thần thần. Hà Quýnh hướng nàng chen chớp mắt. Chỉ cần Tiểu Mãng đi bên dòng suối, bọn hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta an tâm làm việc liền tốt. Tống Đảng Đan ngạc nhiên. A, còn có thể dạng này. nhưng mà ngay sau đó nàng cũng không dám nhúc nhích, mà sau lưng thì truyền đến quỷ quỷ tiếng thét chói tai. A a a, rắn, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, có cái nhị hóa đem ta Tiểu Phúc Tinh viết thành sơn tiêu. Đại gia mau giúp ta đi tìm lại mặt mũi, chỉ đường hướng tới sinh hoạt. Bắt quỷ thiên sư, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.